Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 125 Thực Văn Thí Nghiệm. 1. Phong thần Bồi Ngu Thanh Thiển tiến vào thí nghiệm khu liền thối lui đến một bên đứng. Lại khôi phục kia quạnh quẽ trích tiên bộ dáng. Vừa rồi ôn nhuận mang ấm khí chất phảng phất giống như phù dung sớm nở tối tàn. Cũng hoặc là kia chỉ là Ngu Thanh Thiển độc hữu. Hỏa Ly Nhược ở phía sau cau mày nhìn chằm chằm phong thần. Nếu là hắn ánh mắt có thể giết người. Phong thần trên người đã bị chọc thủng vô số động. Một lát sau, nhất bạch nhất hắc hai gã diện mạo giống nhau như đúc. Chỉ là khí chất kém cực đại lão già cùng nhau đi vào thí nghiệm chỗ. Lão sinh nhóm nhìn thấy hai người, vốn đang ở nói chuyện phiếm hành động lập tức ngưng hẳn. Các tân sinh thấy thế cũng mạc danh ngừng khẩu, mạc danh nhìn về phía xuất hiện hai gã lão giả, hai người ở Hoàng gia học viện tương đối nổi danh, là thực văn hệ hệ chủ, chẳng phân biệt chính phó. Hai người vẫn là một đôi song bào thai huynh đệ, dẫn đầu mở miệng chính là tên kia khí chất ôn hòa. Đầy mặt tươi cười bạch y lão giả, không nghĩ tới này giới tân sinh chung tới thí nghiệm thực văn hệ người thật đúng là nhiều, hắn. Cười tiếp tục nói, các người ánh mắt không tồi, chúng ta thực văn hệ xác thật là nhất có tiền đồ quang minh chức nghiệp chúng ta thực văn hệ. Luôn luôn nhất chú ý tự do hữu ái, không giống dược tề hệ kia hai chỉ cọp mè, yêu cầu quá mức nghiêm khắc hà khắc. Càng không giống như là rèn hệ cái kia diện than như vậy không thú vị tin tưởng các ngươi tuyệt. Đối sẽ không hối hận hôm nay tới tham gia thực văn hệ thí nghiệm mà ni, nghe được bạch y lão giả. Nói, mọi người đều nhịn không được trừ trừ khóe miệng. Không biết dược tề hệ kia hai chỉ cọp mẹ cùng rèn hệ kia diện than nghe được ngài lão nói. Sẽ giống như gì cảm tưởng. Ngu Thanh Thiển khóe môi dơ dơ lên. Cái này lão nhân thật đúng là thú vị, thấy thực văn hệ lão sinh nhóm một đám như là chờ mong tân sinh chạy nhanh rơi vào ổ sói biểu tình. Nàng tin tưởng bạch y lão nhân nói tuyệt đối là nói mát. Phong thần phía trước vẫn chưa cùng Ngu Thanh Thiển quá nhiều giới thiệu thực văn hệ. Nhưng lại làm nàng nhất định phải tranh thủ. Ngu Thanh Thiển biết phong thần tuyệt đối không phải cùng những người khác giống nhau mang theo xem. Kịch vui tâm tư làm nàng gia nhập. Tiết minh này hai cái một đen một trắng hệ chủ hẳn là thật là có bản lĩnh. Bất quá thực văn tại đây phiến đại lục tác dụng xác thật quá lớn. Quá quảng, quan trọng nhất có ba cái chỗ tốt. Đệ nhất, có thể ở linh thực sư lập khế ước linh thực thượng minh khắc thực văn. Làm này càng thêm cường đại, hoặc là diễn sinh ra nào đó công năng tác dụng. Đệ nhị, có thể ở vũ khí thượng minh khắc thực văn, thêm vào tăng phúc vũ khí cường độ. Còn có thể kéo dài tới ra một ít đặc thù công năng. Đệ tam, cường đại thực văn sư còn có thể luyện chế ra cường đại không có sự sống sinh vật. Vô luận là dùng cho cuộc sống hàng ngày an bài, vẫn là dùng cho chiến đấu, đều là vĩnh sẽ không phản bội chính mình thực tốt giúp đỡ. Nào đó thực văn sư còn có thể nghiên cứu ra một ít mặt khác đặc thù năng lực. Chỉ là kia chủ yếu nhằm vào cá nhân. Bởi vậy thực văn sư là toàn bộ đại lục nhất cao cấp cùng nhất chịu truy sùng chức nghiệp. Cũng là các thế lực lớn tranh nhau mượn sức giao hảo đối tượng. Liền ở đại gia cảm xúc bị điều động lên khi, bạch y lão già cười tủm tỉm mang theo vài phần không có hảo ý nói. Bất quá, có thể thông qua lần này khảo hạch người cũng tuyệt đối sẽ không nhiều. Tuy rằng các ngươi lựa chọn thực văn hệ. Nhưng ta lại sẽ không vẫn giữ lại làm gì tình cảm đào thải các ngươi. Một đám người tức khắc có loại muốn hộc máu cảm giác. Đây là chơi bọn họ đâu. Hắc y lão giả nhàn nhạt liếc tham gia thí nghiệm tân sinh. Lạnh nhạt dị thường mở miệng. Bắt đầu thí nghiệm đi. Bạch y lão giả cười đối phía dưới một người tuổi trẻ nam tử vẫy vẫy tay. Tiểu Lạc Lạc, người tới an bài tân sinh thí nghiệm đi. Tư Đồ Lạc đã thói quen bạch y lão giả không đàng hoàng. Đi đến phía trước đối tham gia thí nghiệm tân sinh nói. Thực văn hệ thí nghiệm cùng hệ khác tương đồng, cũng chia làm hai đợt. Hết chương.